Bắt được em rồi, cô vợ nghịch ngợm. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, alo, anh đến đón em đi. 10 nữa nhé, anh đang họp, bye em. Tút, tút, tút, đậu, sao đấy? Chồng tao đang họp chưa đến đón được. Phải 10 nữa cơ, Nam cũng thế mày ạ, có lẽ nào. Hai ông này, mày nghĩ cái gì đấy? Đầu óc trong sáng chút đi. Cái đứa đen tối như mày mà cũng phát biểu câu đấy à, kệ tao chứ. 10 sau, hắn vào sân trường đón nó. Hi, xin lỗi em, lúc nãy anh bận quá. Không sao, em đợi có một lúc thôi mà. Được rồi, để chuộc lỗi, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi nhé. Yeah, yêu anh quá, nó nhảy cẫng lên ôm lấy hắn. Khỏi phải nói đi, hắn đang vô cùng sung sướng. Hắn vênh mặt thách thức Nam. Nam, bắt đầu cáu rồi đấy. Anh đi nhanh về phía Trang. Hỏi han đủ chuyện, em học thế nào? Bình thường, em muốn đi chơi không? Cũng được, bực mình quá. Sao cô cứ thích nói chuyện kiểu đấy nhỉ? Anh ôm eo cô, kéo vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy. Đúng lúc nó và hắn quay ra. Ghen tị quá. Sao anh lại cướp vợ em? Mi, em thử nói lại xem. Em đùa ý mà. Hi hi, kệ mấy người đó, mình đi ăn, từ từ đã nào, em phải xem nốt cảnh lãng mạn này đã. Vẫn tiếp tục kéo đi. Đừng có kéo em, Nam buông Trang ra, nhìn hắn, gato đi, anh, làm cái gì đấy, em là người yêu của tôi. Thôi, tụi mình đi ăn, này, hay cả bốn đứa đi chung đi. Xong rồi đến công viên nước chơi luôn. Ok, được đấy, cứ làm theo ý mày. Nói rồi nó và Trang dắt tay nhau đi trước. Còn lại hắn và Nam mặt ngơ ngơ. Tao với mày có cần nắm tay như thế không? Ba, hắn đau khổ nói. Mày, đừng có đùa tao chứ. Đúng như kế hoạch, sau khi ăn ở Domino Pizza, cả nhóm đến công viên nước. Này, em định mặc bộ này sao? Vâng. Đi nghịch nước mà, ao, vâng, hẳn là nghịch nước ạ, ba. Mặc thế này có sao đâu. Anh không thích, kệ anh chứ, em, thế anh có đi không đây? Không thì thôi, em đi trước, hắn chợt kéo tay nó lại. Được, anh đi, nhưng em phải đứng gần anh nhớ chưa? Hi hi, được rồi, yêu chồng lắm ý. Sau khi thay đồ xong, nó và Trang bắt đầu chạy nhảy khắp nơi. Hi hi, vui quá mày ạ, lâu lắm rồi tao mới đến đây. Tao cũng thế, từ hồi cấp 1 đến giờ có đi đâu. Bây giờ ở đây thay đổi nhiều quá. Hai đứa nó cứ tung tăng chạy nhảy thôi. Còn hai ông, một chồng một người yêu kia, mặt cứ nhăn nhó lại. Mắt thì lượm nguýt khắp nơi vì có nhiều người nhìn hai đứa nó quá. Thật khó chịu, hừ, tối, đôi nào về nhà nấy. Này nhá. Hôm nay bao nhiêu người nhìn em đấy? Em biết không hả? Vợ sinh thì người ta nhìn chứ sao? Đã bảo là anh không thích mà. Lần sau không cho em ăn mặc hở hang như thế nữa. Đi công viên nước mặc thế là bình thường. Mặc quần áo kín cổng cao tường mới là bất bình thường ý. Chấm chấm, không nói chuyện với em nữa. Kìa, anh giận cái gì chứ? Em nói đúng mà, dầm, tiếng cửa phòng đóng lại. Nó đứng ở ngoài, nhún vai, chồng nó trẻ con thật. Nhà Nam và Trang, này, anh làm sao mà mặt cứ hằm hằm thế hả? Này, cô chưa nói hết câu đã bị anh kéo vào lòng, bị anh ôm và sau đó bị anh hôn. Ba, anh hôn cô như kiểu trừng phạt ý. Mạnh mẽ thật, vê, lần sau, không được mặc như thế. Nhớ chưa, nhưng mà, chấm, lại bị hôn rồi, không nhưng nhị gì hết. Nhớ kỹ lời tôi dặn đấy. Hai, đàn ông thật khó hiểu, cách chương.